Chương 680, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Cái này quốc vương cất như thế tâm tư, đương nhiên sẽ không cho Tạ Vân Phi sắc mặt tốt. Tạ Vân Phi cũng không để ý, nhưng là nghĩ đến Ngọc Hoa Vương bên kia hẳn phải biết chính mình thần tích, phải biết như thế thần tích truyền bá tương đối nhanh, nghĩ nói ra, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, dâng đường vương mệnh lệnh, cố ý Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trưởng lão xưng hô như thế nào khi Tạ Vân Phi nói ra lai lịch của hắn thời điểm, quốc vương liền cảm ứng được, sau đó thần sắc có chút kích động lên. Tạ Vân Phi gặp cái này quốc vương thái độ có chút lớn chuyển biến, nói ra, bần tăng Đường Tam Tạng A một tiếng kinh hô, sau đó quốc vương mặt lộ ra vẻ kích động, sau một khắc, hắn lập tức từ trên vương tọa đứng lên, sau đó ngay trước rất nhiều đại thần mặt mũi quỳ xuống trước mặt Tạ Vân Phi. Càng thêm khoa trương hay là vị này quốc vương vợ ơ y ma thận trọng bò tới Tạ Vân Phi gót chân phía dưới, vợ ơ y ma thân vê đút e nở dạy của hắn. Ao ao cái tràng diện này, giống như một giọt nước rơi vào dầu sôi bên trong, tràng diện lâm vào điên cuồng ở trong. Cơ hồ tất cả mọi người làm không rõ ràng, đường đường đế vương vợ ơ y ma ngay trước văn võ bá quan trước mặt, vợ ơ y ma quỳ lệ một tên hòa thượng, cái kia tư thái có thể nói là không đúng. Nhất làm cho người im lặng hay là quốc vương ban đầu rõ ràng liền muốn cho hòa thượng này, cũng chính là chuẩn phò mã một cái hạ mã huy, thậm chí máu giao hấn cũng có thể. Thế nhưng là trong nháy mắt, khi đối phương báo ra tính mạng của mình thời điểm, vì sao quốc vương đem đế vương tôn nghiêm cũng không để ý sau đó, đoạn chui huyên náo về sau, rất nhiều đại thần cu nở dê tại lẩm bẩm một câu, đường tam tạng ba chữ này phảng phất có một loại ma lực, nguyên bản đều kinh ngạc không. Thôi đa mở đại thần, giờ phút này đều trợn tròn mắt, bọn hắn đều đang hối hận, vì sao không có ngay đầu tiên quỳ rạp xuống vị này Phật sống dưới chân. Đúng a, thời gian ngắn sau khi ngây ngẩn, tất cả mọi người ý thức được, và hôm nay buổi sáng các nàng thu hoạch Ngọc Hoa thành thần tích Phật sống tin tức, mà lại thần tích bị miêu tả rất sống động, mấu chốt nhất liền có lớn Thiên Trúc Quốc đại thần chứng kiến. Phải biết Thiên Trúc Quốc đối với đều là lễ Phật quốc gia, Phật môn đều là thần thánh. Huống chi hôm nay đứng ở chỗ này chính là một vị Phật sống trách không được nguyên lai là cái này nguyên do, chính mình quốc vương mới có thể như vậy điên cuồng á. Sau đó, đã mở đại thần bọn thị vệ, toàn bộ đều lộ ra cuồng nhiệt bộ dáng, hướng phía Tạ Vân Phi lễ bái, mặc kệ niệm tụng lấy, A-di-đà Phật. Tạ Vân Phi nhìn bốn phía một cái, hơi tưởng tượng, đại khái liền hiểu, sợ là Ngọc Hoa bên kia tin tức đã chuyển. Tới nơi này, mới có thể xuất hiện loại này tương phản. Bất quá. Nếu là lời như vậy, ngược lại là sự tình xử lý. Đã các ngươi đều biết ta, cái kêu bản thần tăng cũng sẽ không cần điệu thấp, mà là hẳn là đem bức cách điều chỉnh đến cao cấp nhất trạng thái. Nghĩ như vậy, Tạ Vân Phi cúi đầu nhìn khúm núm quốc vương, cảm giác kia so cái kêu Ngọc Hoa vương cảm giác càng thêm ca tụ. Dù sao, Ngọc Hoa chỉ là một kẻ thành chủ, nhưng là bây giờ vị này liền không giống với lúc trước, đó là một đời quốc vương. Là một cái vương quốc kẻ thống trị thế nhưng là kẻ thống trị thì như thế nào còn không phải phải quy đổ vào trước mặt mình nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi cảm giác thỏa mãn liền càng thêm mãnh liệt. Hắn cao giọng nói ra, bệ hạ vì sao đến tận đây Ngọc Hoa Thành Chu chính là cùng ta có thân, hắn truyền lại tin tức nói ngài chính là Phật sống chuyển thế mà lại nhiều lần lộ ra thân tích, ta làm Phật môn tín đồ, có thể nhìn thấy Phật sống, tự nhiên muốn quỳ lệ nên đón quốc vương kia cũng là khiêm cung. Thận trọng nói ra. Tạ Vân Phi đem quốc vương nâng đỡ, nói ra, đã như vậy, bần tăng hôm nay liền cho ngươi một trận tạo hóa, bệ hạ nữ nhi không phải nhìn chúng ta sao, nếu như không để cho nàng tới đây gặp mặt một lần quốc vương đầu tiên là sững sờ, lại nhìn Tạ Vân Phi đạo đức thần thánh, nhưng trong lòng thì kích động, chính mình phò mã lại là Phật sống, đây quả thực quá có mặt mũi, thật mất mặt không được ai nhất định phải có mặt mũi vừa nghĩ đến đây, đối với Tạ Vân Phi trong lời nói thâm ý. Hắn ngược lại là không. Có làm sao lĩnh hội, lập tức liền phân phó thái giám về phía sau cùng xin mời nữ nhi tới. Nay sẽ tự nhiên là có rảnh rỗi, quân thần tân khách tự nhiên ngồi xuống nói chuyện thiếm. Tạ Vân Phi thẩm phân phó Sa Nhã Phi đi bố kim thiện tự lấy người, đem cái kia thật công chúa mang tới Sa Nhã Phi lúc này đẳng không mà lên, khống chế mây trắng mà đi, nhìn đến đám người một tràng thốt lên, coi như thần minh, lại nhìn Tạ Vân Phi. Nếu như nói mới vừa rồi còn có mấy phần nghi ngờ, hiện tại liền hoàn toàn không có. Cái kia Ngọc Thỏ Tinh nghe nói quốc vương bệ hạ triệu kiến, cu nở dê không nghĩ nhiều, liền cách ăn mặc một phen về sau, ra hậu cung, chờ xa xa nhìn thấy Tạ Vân Phi thời điểm, Ngọc Thỏ Tinh còn đang suy nghĩ chuyện tiến hành ngược lại là rất thuận lợi. Quốc vương bệ hạ nhìn thấy nhà mình nữ nhi tới đây, rất là cao hứng giới thiệu nói, Phật sống, ta nữ nhi này chọn chúng Phật sống, cũng là giữa các ngươi duyên phận A, hiện tại xem ra, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi A tốt một cái trời đất tạo nên một đôi vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền giận tí mặt, hướng phía cái kia giả công chúa quát, ngươi cái yêu tinh, còn không hiện ra nguyên hình một tiếng này giống, tăng thêm Ngộ Không phát ra yêu thần cấp uy hiếp, tại chỗ dọa nằm hoàng đế cung ở. Đầy đám nương nương. Về phần cái kia Ngọc Thỏ Tinh biến sắc, đang muốn mở miệng bắt bỏ, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có khí lực nói chuyện, biết gặp lợi hại đối đầu, lắc mình biến hóa, vờ ơ y ma khôi phục diện mạo như trước, sắc thực so với ban đầu công chúa xinh đẹp hơn. Hoàng đế nhìn thấy trước mắt một màn này, tại chỗ liền ngớ ngẩn, trợn mắt hốc mồm nhìn nữ nhi biến thành một người khác, vươn tay muốn mở miệng nói cái gì, lại bởi vì nhận kích thích quá lớn, nửa ngày nói không ra lời. Ngay lúc này, vừa rồi biến mất rời đi thần tiên giờ phút này nhưng từ trời mà hàng, lại là mang về một nữ tử này vờ ơ y ma cùng vừa rồi nữ nhi giống nhau như lúc, quốc vương bệ hạ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đại náo lập tức loạn. Lúc này, Tôn Ngộ Không đồng hải đã cùng Ngọc Thỏ Tinh dính lên, đã sớm đánh tới bầu trời. Về phần Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, Phong Khinh Vân Đạm nói ra, bệ hạ, ta nói muốn cho ngươi một kinh hỉ nhìn thấy chưa cái này mới là ngươi chân chính nữ nhi, về phần trên trời cái kia, chính là một cái yêu tinh nghe đến lời này, quốc vương bệ hạ nhìn chằm chằm gầy trơ cả xương nữ nhi, lại nhìn trên bầu trời yêu tinh, lại nghe Tạ Vân Phi tương lai rồng đi mạch nói cho quốc vương bệ hạ nghe, công chúa đã sớm ức chế không nổi, gào khóc đứng lên, nhào vào quốc vương trong ngực.